ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, người chết ta sống, vi vi vi, không phải đâu, Từ Siêu liên tục xua tay. Chúng ta cùng công chúa Bạch Tuyết chính là không oán không thù a. Là cái dạng này, công chúa Bạch Tuyết giết chết mẹ kế lúc sau, cảm nhận được giết chóc lạc thú, vì thế chế tạo kết giới, đem các ngươi hấp dẫn lại đây, muốn cùng các ngươi chơi một hồi tử vong trò chơi, Thỏ Tử Tiên Sinh nói. Đích xác không oán không thù, nhưng công chúa Bạch Tuyết thích thú, các ngươi chỉ có chơi thắng trận này trò chơi, giết chết công chúa Bạch Tuyết, mới có thể bài trừ kết giới. Trở lại chúng ta hắc đồng thoại nhạc viên a, muốn chơi cái gì trò chơi? Lâm Đồng Nhi hoảng sợ, ta không am hiểu chơi trò chơi a. Trò chơi nội dung từ công chúa Bạch Tuyết tới định, chờ lát nữa, nàng sẽ nói cho của các ngươi, Thỏ Tử Tiên Sinh nói, chúng ta chưa chừng cũng chưa mang cái gì vũ khí, như thế nào mới có thể giết chết công chúa Bạch Tuyết? Từ Siêu hỏi, thỉnh các vị người chơi hồi ức một chút. Đồng thoại, công chúa Bạch Tuyết là chết như thế nào đâu? Miên Dương tiểu thư nói, tự nhiên là ăn có độc quả táo. Vẫn là hồng kia một nửa, Từ Siêu nói, chính là như vậy lạp. Chỉ cần các vị người chơi nghĩ cách làm công chúa Bạch Tuyết ăn xong độc quả táo. Hồng kia một nửa, công chúa Bạch Tuyết đã bị các ngươi giết chết lạp. Miên Dương tiểu thư nói, thế nào, có phải hay không rất đơn giản? Rất đơn giản. Không, một chút cũng không đơn giản. Từ Thỏ Tử Tiên Sinh cùng Miên Dương tiểu thư miêu tả tới xem. Vị này công chúa Bạch Tuyết pháp thuật là rất cường đại. Nàng có thể chế tạo ra lớn như vậy kết giới. Còn có thể đem người chơi nhóm đều hít vào tới. Vẫn là quy tắc trò chơi chế định giả. Cường đại như vậy nhân vật, sẽ ngoan ngoãn ăn xong độc quả táo. Vẫn là nằm mơ tương đối mau, các người chơi trong lòng tất cả đều bao phủ một tầng điểm xấu dự cảm. Nếu không thể giết chết công chúa Bạch Tuyết, kia chính mình còn có thể tồn tại đi ra cái này kết giới sao? Hảo, nơi này không cần chúng ta. Chúng ta trước tạm thời rời đi kết giới, Thỏ Tử Tiên Sinh thoải mái mà vỗ vỗ thỏ trường. Lôi kéo Miên Dương tiểu thư cùng nhau đi rồi. Chúng nó đi tới đại sảnh tường nơi đó. Thân thể xuyên thấu tường, chui đi ra ngoài, một đinh điểm dấu vết đều không có lưu lại, Từ Siêu cũng đi theo sờ sờ đại sảnh vách tường. Kết quả chỉ phát hiện vách tường phi thường cứng rắn, căn bản xuyên không ra đi, chúng nó hai vị rời đi. Làm các người chơi trong lòng bao phủ điểm xấu u ám càng đậm mơ siêu, thôi thôi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh tìm được công chúa Bạch Tuyết. Bắt đầu trò chơi đi, Lý Tử Thuần nói, chính là công chúa Bạch Tuyết ở nơi nào? Nơi này trống rỗng, nào có bóng người, Từ Siêu nhụt chí mà nói. Các người chơi ở trống rỗng trong đại sảnh dạo qua một vòng. Trước sau không có tìm được công chúa Bạch Tuyết thân ảnh, duy nhất manh mối. Chỉ sợ chỉ có chính giữa đại sảnh kia một cây cây táo, Phương Vân Chi lần thứ hai đến gần cây táo. Phát hiện trên thân cây có khắc một đầu tiểu thơ, ba vòng sở hữu người chơi vòng quanh cây táo nghịch kim đồng hồ, đi ba vòng công chúa Bạch Tuyết liền sẽ xuất hiện, công chúa Bạch Tuyết liền sẽ xuất hiện. Nghe được cái này tin tức, mọi người lập tức xúm lại đây, kia còn chờ cái gì? Mau thử xem đi, Cao Hâm thúc giục nói, bọn họ đứng chung một chỗ. Đồng thời vòng quanh cây táo hướng nghịch kim đồng hồ phương hướng đi đến, tới. Đừng đi lạc, Hạ Lẫm cười hì hì một phen ôm quá Vương Vân Chi. Cánh tay ôm lấy bờ vai của hắn, ôm đến gắt gao không chịu buông ra uy. Vương Vân Chi bất đắc dĩ mà giãy giụa một chút, không tránh ra, cũng chỉ hào tùy ý hắn ôm lấy. Bất quá là chuyển cái vòng mà thôi, cũng sẽ đi lạc sao? Ta không hy vọng đem lão sư đánh mất, vẫn là như vậy nhất yên tâm mơ siêu, bọn họ một cất bước. Liền cảm giác được choáng váng, tựa hồ toàn bộ kim sắc đại sảnh đều ở đi theo bọn họ bước đi mà xoay tròn. Trời đất quay cuồng, nơi nơi đều là kim sắc quang mang thoáng hiện, liền cây táo cũng chuyển thành mơ hồ một đoàn. Vương Vân Chi chỉ cảm thấy hoa mắt, nhưng ngả lảo đảo cơ hồ muốn té ngã. Hắn tính toán bước chân, thật vất vả đi xong rồi một vòng, dừng bước chân, trước mắt mới dần dần có thể thấy rõ ràng một chút, không có việc gì đi, Hạ Lẫm lo lắng mà sờ sờ. Hắn cái trán, ta không có việc gì, chính là có điểm vựng, Vương Vân Chi lắc đầu. Không biết đi như thế nào vài bước lộ liền như vậy hôn mê, hắn theo bản năng mà quay đầu lại hướng. Sau lưng vừa thấy, mới lắp bắp kinh hãi, trong đại sảnh chỉ còn lại có chính mình cùng Hạ Lẫm. Người chơi khác hết thảy biến mất, nơi nơi đều nhìn không tới bọn họ bóng người. Chương 34 ý thức được chính mình cùng Hạ Lẫm thành này gian trống rỗng kim sắc trong đại sảnh duy. Nhị người. Vương Vân Chi cũng rất khó lại bảo trì bình tĩnh, hắn chảo một cái đã bắt được Hạ Lẫm. Hạ Lẫm, ngươi có hay không sự? Ta cũng có chút vựng. Hạ Lẫm nhưng thật ra vô tâm không phổi, cũng không biết sợ hãi. Mừng rỡ làm nũng, nương giả bộ bất tỉnh kính nhi dùng sức hướng Vương Vân Chi trên vai dựa này ngược lại làm Vương. Vân Chi nhiều vài phân cảm giác an toàn. Không sai. Hiện tại cái này Hạ Lẫm khẳng định là thật sự, cam đoan không giả, không có mang tiểu nãi lang tới. Làm hắn cảm thấy thiếu điểm cái gì, trong lòng ngực trống rỗng, nhưng là Hạ Lẫm làm nũng, tựa hồ là hợp với tiểu nãi lang phần một khối cấp giải đầy. Cái này làm cho Vương Vân Chi nhịn không được hoài nghi. Nếu lần này mang lên tiểu nãi lang cùng nhau tới. Song phân làm nũng chính mình rốt cuộc chịu nổi không, đương nhiên. Hiện tại việc cấp bách, là trước tìm được các đồng đội, tại sao lại như vậy? Ta nhớ rõ bọn họ rõ ràng ở chúng ta phía sau. Vương Vân Chi nghĩ nghĩ, chẳng lẽ chúng ta đi được quá nhanh? Cái này kết giới không gian rất kỳ quái. Xoay quanh thời điểm, mỗi đi một bước tựa hồ liền ở vào bất đồng không gian. Có lẽ, đi được quá nhanh, liền đem những người khác cấp rơi xuống, có lẽ đi, Hạ Lẫm còn ở dốc hết sức hướng Vương Vân Chi. Trên người cọ, một bộ hoàn toàn không nóng nảy bộ dáng, vì cái gì ngươi có thể biết trước? Biết sẽ đi lạc, Vương Vân Chi xoa xoa huyệt thái dương. Hạ Lẫm, ngươi không phải là đã tới nơi này đi? Không có, ta chưa từng có đã tới nơi này, Hạ Lẫm nghiêm túc nói. Vậy ngươi như thế nào biết gắt gao ôm lấy ta không bỏ? Nếu lão sư muốn biết, ta đương nhiên muốn nói lời nói thật lạc, Hạ Lẫm cười cười. Nói, thì thật là bởi vì thật lâu trước kia, ta đã làm một giấc mộng, mơ thấy bởi vì ta không có nắm chặt ngươi tay, làm cho chúng ta đi rời ra. Cái này mộng làm lòng ta có thừa giật mình, cho nên, ở sở hữu nguy hiểm địa phương. Ta đều sẽ không buông ra lão sư, Nga, Vương Vân Chi ngẩn người. Bị hắn nghiêm túc ngữ điệu đả động, bắt đầu nghĩ lại chính mình phía trước có phải hay không hiểu lầm Hạ Lẫm. Tổng cho rằng hắn là vì cố ý đùa giỡn chính mình mới luôn là thấu như vậy gần. Không nghĩ tới, Hạ Lẫm kỳ thật là tại nội tâm chỗ sâu trong có cô độc khủng hoảng một mặt chỉ là. Vẫn là có chút địa phương không đúng. Chính mình cùng Hạ Lẫm phía trước chỉ có một lần giao thoa. Chính mình như thế nào liền thành hắn trong mộng cái kia gắt gao lôi kéo sợ đi lạc người. Thôi, không có thời gian tưởng nhiều như vậy. Liền tin tưởng Hạ Lẫm đi, giải mê nói. Có chúng ta hai cái là đủ rồi. Những người khác có ở đây không không sao cả, Hạ Lẫm đại khái thật cao hứng có thể thoát khỏi. Những người khác, đừng động bọn họ, những người khác không ở nói. Trò chơi chưa chắc có thể bình thường bắt đầu, Vương Vân Chi bị hắn này phó ấu trĩ quỷ bộ dáng. Chọc cười, vẫn là nói, hơn nữa, ta đoán, những người khác ly chúng ta cũng không xa, hắn ôm thử xem ý tưởng. Quay đầu lại đề cao thanh âm kêu, chư vị còn ở sao? Nhanh lên đuổi kịp, không có phản ứng, lại một lát sau, mới nghe được những người khác thanh âm mơ siêu ai ra, là. Chúng ta tới, từ siêu thanh âm cũng không biết địa phương nào truyền đến. Chỉ nghe phịch một tiếng, từ siêu không biết từ nơi nào đụng phải ra tới. Trong tay hắn còn lôi kéo Dương Vũ Tình. Dương Vũ Tình vẻ mặt không kiên nhẫn mà tưởng ném ra hắn, ngay sau đó. Vài người khác cũng sôi nổi xuất hiện, ta chính là đi chậm một chút. Vừa nhấc đầu các ngươi đều không thấy, nhưng làm ta sợ muốn chết. Lý Tử Thuần lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ chính mình ngực, đúng vậy. Ta xem như phát hiện, chúng ta mọi người xoay quanh tốc độ đến bảo trì nhất trí mới được. Bằng không liền sẽ đi lạc, Cao Hâm nói. Thật là tà môn, đây là cái gì kỳ ba kết giới? Có một lần đi lạc trải qua, các người chơi trở nên tiểu tâm nhiều. Dư lại hai vòng, tất cả mọi người bảo trì nhất trí trong hành động, không có lại đi tán, ba vòng chuyển xong lúc sau. Mọi người đồng thời dừng bước chân, Vương Vân Chi vựng đến tương đối lợi hại. Không thể không dựa vào Hạ Lẫm trên vai nghỉ ngơi vài giây. Đợi cho lại lần nữa mở to mắt khi, ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía cây táo hạ, nơi đó đứng một cái thiếu nữ. Nàng ăn mặc Lâm Tuyết Nhi sắm vai công chúa Bạch Tuyết khi xuyên màu trắng váy lụa. Phi thường mỹ lệ, nhưng mà, thiếu nữ xoay người lại, các người chơi lại cảm thấy quen thuộc sợ hãi cảm, nàng là một cái bóng đen, toàn thân đen nhánh, tối om trên mặt không có hoàn chỉnh ngũ quan, chỉ có một trương đáng yêu miệng anh đào nhỏ, màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ, cùng đồng thoại đối công chúa Bạch Tuyết môi miêu tả giống nhau như đúc ai ra. Công chúa Bạch Tuyết rốt cuộc xuất hiện, Cao Hâm không chút nào hoảng loạn. Thậm chí trêu chọc nói, Lâm Tuyết Nhi, không phải thúc thúc cố ý đả kích ngươi, nhưng cái này công chúa Bạch Tuyết so ngươi giả cái kia khả xinh đẹp nhiều. Ít nhất nhân gia không mang cái kia khủng bố mặt nạ à, cái gì à, Lâm Tuyết Nhi không phục. Cũng cùng Cao Hâm giang lên, một cái bóng đen như vậy hắc, cũng có thể kêu công chúa Bạch Tuyết. Than đen công chúa còn kém không nhiều lắm mơ siêu, đừng nháo. Vương Vân Chi cảm thấy này một lớn một nhỏ hai cái kẻ dở hơi không khỏi qua kiêu ngạo lớn mật. Đối đầu kẻ địch mạnh, cư nhiên còn có thời gian dỗi trêu chọc nói giỡn, không nghĩ tới. Càng kiêu ngạo lớn mật cái kia còn ở hắn bên người, ngươi là công chúa Bạch Tuyết sao? Hạ Lẫm cười hì hì hỏi kia hắc ảnh, ha ha ha ha ha ha ha ha a. Công chúa Bạch Tuyết phát ra cùng mặt khác hắc ảnh nhóm hoàn toàn bất đồng tiếng cười. Hắc ảnh nhóm tiếng cười là hì hì hì quỷ dị chung mang điểm khủng bố. Nhưng mà công chúa Bạch Tuyết tiếng cười lại vặn vẹo lại bi thương. Sau đó chính là nàng kéo dài quá điệu lại là ai thán lại là oán độc tiếng nói. Đúng vậy, ta chính là công chúa Bạch Tuyết. Vậy là tốt rồi, Hạ Lẫm gật gật đầu. Đột nhiên buông ra Vương Vân Chi. Vọt đi lên, hắn động tác huyền chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Đầu tiên là nhảy dựng lên, duỗi tay từ trên cây hái được một viên độc quả táo. Sau đó một phen ngăn cản công chúa Bạch Tuyết, ý đồ trực tiếp đem độc quả táo nhét vào nàng trong miệng, nhân loại cùng hắc ảnh chi gian vô pháp. Sinh ra hỗ trợ lẫn nhau lực, người có thể xuyên qua hắc ảnh cũng chỉ có thể bị người xuyên qua, nhưng là hắc ảnh miệng là thật thề, là có thể bị tắc đồ ăn đi vào. Thượng một lần Hạ Lẫm đã thử qua không sai biệt lắm sự tình. Đem rượu rót tiến mũ đỏ mụ mụ trong miệng. Thành công, nhưng mà, công chúa Bạch Tuyết chỉ là tiếp tục ha ha ha ha ha ha cười vài tiếng. Nàng nhẹ nhàng tránh thoát Hạ Lẫm công kích, như một sợi khói đen giống nhau khinh phiêu phiêu mà bay đi ra ngoài, đổi diễn viên sao. Không hổ là có được kết giới công chúa Bạch Tuyết, so với trước hắc ảnh khó đối phó đến nhiều. Hạ Lẫm nhíu nhíu mày, đứng ở tại chỗ, đem trong tay quả táo hướng lên trên vứt vứt. Hạ Lẫm cẩn thận. Vương Vân Chi buột miệng thốt ra, Hạ Lẫm lựa chọn như vậy đơn giản thô bạo phương thức, liền sẽ gánh vác lớn hơn nữa nguy hiểm. Vương Vân Chi thấy được, vừa mới đào tẩu công chúa Bạch Tuyết lại bay trở về. Vòng tới rồi Hạ Lẫm sau lưng, mở ra anh đào cái miệng nhỏ. Hết chương.